Lục Tiên, quyển 2, góc truyện audio.com, tàn kiếm cắm trên bụng Thẩm Thạch tuy có chút lạnh lẽo truyền đến nhưng không quá đau đớn. Mặc dù hiện tại trên lưỡi kiếm vẫn còn bám lại vài mảnh hắc tinh nhưng xem ra chúng rất yên ổn chứ không bạo phát ra uy thế cường đại kinh thiên động địa như không lâu trước đó. Hiện giờ trái ngược hoàn toàn với hai món dị vật này chính là giọt chân huyết cự long nọ. Lúc nãy nhìn nó rất hiền lành, vốn dĩ chỉ bám vào lưỡi tàn kiếm Lục Tiên, trông không có chút thu hút nào cũng như chẳng có hiển lộ ra bất kỳ uy lực gì nhưng khi đã nhập vào cơ thể Thẩm Thạch thì chui vào khí hải trong đan điền, sau đó lập tức hóa thành luồng phong bạo khổng lồ rồi điên cuồng công kích. Dường như chỉ sau một khắc đã muốn phá vỡ đan điền của Thẩm Thạch và làm cho hắn cứ vậy bạo thể mà chết. Đương nhiên Thẩm Thạch cảm giác được rõ ràng tình thế nguy cấp của khí hải trong đan điền. Giờ đây hắn hoảng sợ toàn thân vô lực hầu như chẳng có chút khí lực nào mà rút tàn kiếm ra, đồng thời cũng không cần phải nói nhiều làm gì mà chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc giục linh lực còn sót lại trong cơ thể rồi ngưng tụ ở khí hải trong đan điền, nỗ lực đối kháng luồng linh lực khổng lồ này. May mắn thay tuy tiếng rít gào của vô quỷ lúc trước đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho thể xác của hắn nhưng đối với khí mạch và sự vận chuyển của linh lực trong đan điền lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy sau khi Thẩm Thạch dùng linh thức thúc giục thì chút ít linh lực đang tán loạn trong đan điền thật sự đã bị hắn gom lại, chúng co vào một góc và bắt đầu nỗ lực chống cự với lực lượng khổng lồ do giọt chân huyết cự long hóa thành. Khi đám linh lực có cảnh giới ngưng nguyên sơ giai vừa mới hình thành thì lượng linh lực khổng lồ sinh ra bởi chân huyết cự long cũng lập tức dừng lại và không trùng kích đan điền nữa. Nhất thời Thẩm Thạch cảm thấy sự đau nhức ở trong bụng giảm xuống nhiều, trong lòng hắn vui sướng và có cảm giác lượng linh lực to lớn này giống như du long, thoáng cái đã quay đầu tiến gần lại điểm linh lực vô cùng nhỏ yếu mà mình vừa ngưng tụ được. Trải qua thời gian bị dày vò vừa rồi, Thẩm Thạch đã mơ hồ cảm giác được sau khi giọt chân huyết cự long hóa thành linh lực nhập vào cơ thể mình thì giống như không có linh thức hay ý chí khống chế, nó chỉ thuần túy là một lượng linh lực rất lớn mà thôi. Hơn nữa lần này nó tới gần linh lực bản thể của Thẩm Thạch như thế, có lẽ vì linh lực hấp dẫn lẫn nhau và có dấu hiệu muốn dung hợp với nhau. Không đợi Thẩm Thạch nảy sinh bất kỳ sự chờ mong hay ảo tưởng gì, ngay sau đó hai cỗ linh lực phân biệt mạnh yếu rất rõ ràng liền chạm vào nhau tại một điểm trong đan điền. Tuy nhiên, tình trạng dung hợp thuận lợi như dự định cũng không xảy ra, trái lại hai cỗ linh lực này kháng cự lẫn nhau rất rõ ràng rồi bỗng nhiên bùng nổ. Thẩm Thạch kinh hãi, bất ngờ rên lên một tiếng đầy đau đớn, một lần nữa cơ thể hắn lại run rẩy dữ dội và bắt đầu co giật. Linh lực chân long trong đan điền phát ra một tiếng rồng ngâm vang trời rồi tiếp tục rơi vào trạng thái cuồng bạo, nó điên cuồng hướng ra bốn phương tám hướng mà va đập, thậm chí cường độ so với khi nãy còn lớn hơn ba phần. Có lẽ điểm linh lực mà Thẩm Thạch vừa ngưng tụ chẳng những không tiếp nhận hay dung hợp với nó mà ngược lại càng chọc giận hoặc kích thích nó. Đan điền chính là gốc rễ của tu sĩ nhưng hiện tại Thẩm Thạch giống như một con rắn nhỏ bất ngờ nuốt phải một. Góc truyện audio.com, con trâu nước, sự đau đớn này thật khó có thể diễn tả bằng lời. Trong khi linh lực cự long tàn phá khắp nơi thì ý thức của hắn cũng dần trở nên mơ hồ, có lẽ sau một khắc nữa thôi hắn sẽ chết thảm trên đỉnh cô phong này. Ấy thế mà thanh tàn kiếm gây ra cơ sự này vẫn lạnh lẽo và vô tình cắm trên bụng hắn, như thể thờ ơ đối tất cả vạn vật trong thế gian. Dù ý chí Thẩm Thạch có cứng cỏi và bền bỉ đến đâu thì vẫn không kiên trì được lâu trước nỗi đau đớn đáng sợ này, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại và ngay lập tức lâm vào hôn mê. Trong thời điểm sống chết này, ý thức của hắn cũng từ từ mê man, đối với ngoại cảnh không hề có phản ứng gì. Hắn gần như là theo bản năng, tất cả vì sự sinh tồn cũng như để bảo vệ tính mạng của mình, hắn điều khiển số linh lực bản thể đang lộn xộn và bị tàn phá kia để thúc giục thi triển thần thông đạo thuật duy nhất là Kim Thạch Khải. Đây là thần thông đạo pháp thuộc loại phòng ngự, sau khi thi triển sẽ hình thành quanh thân một tầng áo giáp như kim thạch vừa bảo vệ những chỗ hiểm trên thân thể lại vừa là thủ đoạn ngăn địch bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên đạo thuật này Thẩm Thạch tu luyện chưa lâu nên ngay cả chút thành tựu cũng không đáng nhắc đến, cấp bậc của cái giáp này có thể thấy rõ là chỉ do vài mảnh giáp nhỏ tạo thành và rất sơ khai, hầu như không hề có lực hộ thân gì cả. Sau khi Kim Thạch Khải được triệu hồi chính là để phòng thủ và bảo vệ huyết nhục bên ngoài của cơ thể nhưng họa lớn lần này lại ở trong đan điền, trên thực tế với tình huống như hiện tại thì Kim Thạch Khải là vô dụng. Nếu đầu óc Thẩm Thạch tỉnh táo thì hắn còn có thể hiểu rõ mấu chốt của những việc này. Tuy nhiên, hiện tại ý thức của hắn đã mơ hồ nên cũng không rõ mình đang làm gì, giống như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm rồi nắm chặt không tha, chẳng cần biết nó có chịu được trọng lượng của mình hoặc có thể thật sự cứu được cái mạng của hắn hay không.